Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đạo vũ yêu khuyết. Đóng chặt bên trong căn phòng, ngồi trên ghế cửu thúc đặt chén trà xuống, hai tay chống đầu gối, hướng trước mặt Diệp Chân, nghiêm túc nói, vào ta đạo môn, cần trước lập hạ lời thề, không thể cõng phản Mao Sơn phái. Càng không thể dùng sở học Mao Sơn thuật pháp nguy hại nhân gian, làm chuyện thương thiên hại lý. Nghe vậy, Diệp Chân nói câu chuyện này có khó khăn gì, liền đối với Thiên phát lời thề, chẳng qua là tăng thêm câu kia, không ở thế giới này, nghe lọt vào trong tai cửu thúc. Thuận lợi còn tưởng rằng là còn sống, ý tứ. Vốn muốn nói chết cũng không thể làm ác, nhưng lại nghĩ nghĩ. Hôm nay Diệp Chân bái sư, cũng coi như ngày đại hỷ, nói chết có chút điểm xấu, cũng không sao, hiện tại chuyện gấp gáp nhất, cũng là hào hào nói chuyện tra một chút Diệp Chân tư chất. Rốt cuộc tốt bao nhiêu? Dứt tiếng, cửu thúc đứng dậy, ở trước tượng tổ sư trên bàn bấm một cái nhìn rất huyền ảo. Nhưng Diệp Chân thông qua quan sát thiên địa chi lý phát hiện không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Pháp quyết, sau đó dùng bốn cái ngón tay, hai cây các một bên, kẹp lại một mặt bát quái kính, thả ở trước mặt Diệp Chân. Bát quái kính này hình như là một món pháp khí, hướng vào phía trong rót vào một tia linh lực, đem nó kích hoạt lên, hoàng quang lóe lên một cái biến mất. Không đợi Diệp Chân nghi ngờ, cửu thúc nhân tiện nói, đưa người đầu ngón tay cắn nát. Dỉ máu ở cái này trên bát quái kính. Cùng vậy ngươi hai cái sư huynh khác biệt. Ngươi nếu có thể dùng võ nhập đạo, thuận lợi nhất định là có linh căn. Pháp khí này đêm qua bị ta thi pháp tế luyện, có thể khảo nghiệm ngươi linh căn yêu khuyết. Thì ra là thế. Diệp Chân nghe vậy, thuận lợi đưa tay phải ra, ngón trỏ trái điểm vào ngón giữa tay phải đầu ngón tay. Song khiến người ta khó có thể tin chính là hai ngón tay đụng nhau, vậy mà văng lên một chùm hỏa tinh, khiến người ta còn tưởng rằng ngón tay này là đúc bằng sắt. Diệp Chân biết đến mình nhục thể viên mãn, nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại kiên cố như vậy, ngay cả mình muốn phá vỡ, cũng muốn phế đi chút ít khí lực mới có thể. Thấy đây, tay phải giữa thoát ra một tia kiếm mang, màu vàng kim nhạt máu tươi lúc nãy nhỏ xuống. Thấy được giọt màu tươi này, trong lòng cửu thúc kinh hãi, dòng máu màu vàng óng. Đây chính là nhục thể đại thành mới có đặc tính. Làm nhục thể đại thành, phản tổ trở về nguyên, đạt đến thiên nhân chi cảnh. Trong cơ thể màu đỏ phàm huyết sẽ có thần tính, bị thần tính nhuộm dần huyết dịch, đến lúc đó sẽ hiện ra màu vàng. Về sau, máu tươi sẽ còn theo nhục thể càng thêm hướng tới hoàn mỹ ánh sáng vàng càng thêm hơn. Cho đến cuối cùng, đạt đến nhục thân thành thánh, kim cương bất hoại cảnh giới kim tiên. Đương nhiên, đây chẳng qua là trong truyền thuyết cảnh giới trong truyền thuyết. Là không cách nào ngẫm lại to lớn, ngay cả trong truyền thuyết đã thành tiên Mao Sơn phái khai phái tổ sư, chỉ sợ cũng vọng trần mạc cập vò. Bỗng nhiên, một trận kịch liệt ánh sáng vàng từ trên bát quái kính bạo phát, kinh ngạc đoạn mất cửu thúc suy nghĩ. Ngay sau đó, ánh sáng vàng thuận lợi trên bát quái kính du tẩu. Vậy mà lại là thiên linh căn. Cửu thúc hai mắt trừng trừng, nhưng vừa dứt lời, trong tay bát quái kính hình như không thể thừa nhận, trong nháy mắt hiện đầy ánh sáng vàng vết rạn. Không được, cửu thúc một tiếng thét kinh hãi, thuận lợi đem run rẩy không dứt bát quái kính ném ra ngoài. Đánh, một tiếng bạo hưởng, kèm theo ánh sáng vàng bắn nổ, bát quái mảnh vỡ đánh trên người Diệp Chân, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Cửu thúc lại là hai tay cản trở mặt, đau một trận nhe răng trợn mắt. Đau đớn qua đi, cửu thúc nhìn chằm chằm Diệp Chân, như nhặt được chí bảo ánh mắt dường như muốn đem Diệp Chân cắn nuốt. trong lòng chỉ có ba chữ đó, chính là nhặt được bảo. Phải biết sư đồ gắn bó, đồ đệ dựa vào sư phụ, nhưng ngày sau đồ đệ lợi hại, sư phụ cũng là cùng có vinh yên, hai giữa cũng là có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn. Thiên linh căn là cái gì? Diệp Chân tương đối hiếu kỳ vấn đề này, liền trực tiếp hỏi lên. Nhưng sau một khắc, cửu thúc vậy mà lôi kéo tay của Diệp Chân, thân mật đem Diệp Chân ấn trên ghế. Mình lại là tâm viên nhảy loạn, hưng phấn không thôi, nói: "Linh căn, làm người liền có, nhưng linh căn điểm cửu đẳng, cũng tỷ như văn tài ngươi sư huynh, cũng là kém nhất cửu đẳng. Còn lại một số người, ví dụ như Thu Sinh ngươi sư huynh, hắn cũng là thất đẳng, chẳng qua Thu Sinh gia hỏa này quá mức ham chơi, cho tới bây giờ cũng còn chẳng qua là tụ khí cảnh nhất trọng. Nhớ ngươi đại sư bá thủ hạ Thạch Thiếu đi kiên lục đẳng linh căn, năm ngoái đại hội thời điểm thuận lợi đã là tụ khí cảnh tam trọng. Bây giờ..." Cửu thúc khẽ lắc đầu, nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt chỉ có một loại màu sắc, đặt tên là ký thác. Không nói những này, chín chính là đếm cực kỳ. Linh căn cũng là như vậy, theo lý thuyết cao cấp nhất chính là nhất đẳng linh căn. Ví dụ như chúng ta khai phái tổ sư cũng là nhất đẳng linh căn, có nhất đẳng linh căn liền chờ ở có thành tiên tư cách. Chẳng qua bây giờ thiên địa linh khí từ từ khô kiệt, thành tiên vẫn là đừng suy nghĩ, trở thành một đời đại thiên sư vẫn là có khả năng, nhưng vạn vật cũng không phải là tuyệt đối. Ở nhất đẳng linh căn phía trên còn có một loại siêu nhiên vật ngoại, ngàn năm khó khăn ra linh căn, thiên linh căn. Cửu thúc hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, nói: "Về phần đồ đệ ngươi, được, vô luật không phải, đều đã không cách nào thành tiên." Diệp Chân ngón tay ở mặt bàn điểm nhẹ, nói khẽ: "Vậy hay sao sư phụ ngươi lúc nãy nói tới tụ khí cảnh lại là..." Cửu thúc gật đầu, giải thích: "Dùng võ nhập đạo sư phụ ta cũng không biết. Người tu đạo chúng ta có 6 cấp bậc, cảnh giới thấp nhất là tụ khí cảnh, thiên địa nguyên khí nhập thể, vọt lên khiếu tẩy thể, tổng cộng chia làm 9 tầng, 3 tầng trước là giai đoạn trước, bên trong tầng 3 làm hậu kỳ, sau tầng 3 là đỉnh phong, đồng thời một gông cùm xiềng xích chờ đột phá tụ khí cảnh. Cũng là luyện khí cảnh, tu luyện toàn thân khiếu huyệt, cường hóa thân thể, lớn mạnh thần hồn, bắt đầu ở đem thiên địa linh khí giấu tại trong cơ thể. Sư phụ có một bằng hữu giống như ngươi, là một tiên thiên võ giả. Võ giả đến tiên thiên, liền ngang ngửa với người tu đạo luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh qua đi, cũng là trúc cơ, chế tạo tu luyện cơ, lĩnh ngộ tự thân ý chí, bằng vào ý chí, bằng vào đạo này ý chí ngưng tụ chân khí, cũng đem chân khí áp xúc thành chân nguyên. Đáng nhắc tới chính là, dưới cảnh giới ngang hàng, nếu như không có lợi hại pháp khí hoặc là pháp bảo bàng thân, mãi mãi cũng không phải là võ tu đối thủ. Bởi vì đến tiên thiên cũng là dùng võ nhập đạo, võ đạo song tu, bạo phát ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Nhưng muốn dùng võ nhập đạo, trừ cần linh căn bên ngoài, còn cần cực tốt ngộ tính cùng nghị lực. Người trẻ tuổi liền có thể đạt đến cảnh giới như thế, đủ để thấy thiên phú và nghị lực của ngươi. Nói đến đây, cửu thúc trầm mặc hồi lâu, cứ như vậy ở trước mắt Diệp Chân một mực dạo bước, sắc mặt một mực biến ảo. Diệp Chân khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị hướng về phía hỏi, cửu thúc chợt đã quyết định cái gì quyết tâm, trưởng quyền một đập, nói: "Hôm nay vi sư truyền cho ngươi lục giáp đàn linh tu chân quyết." Diệp Chân mặt mày nhảy lên, trong lòng có chút lửa nóng, lặp lại: "Lục giáp đàn linh tu chân quyết." "Không tệ, này tu chân pháp quyết chính là tổ sư sáng tạo, tu luyện đại thành, thậm chí có thể thành tiên làm tổ, Nhưng, Diệp Chân hỏi tới, nhưng cái gì? Cửu Thúc thở dài, nói, nhưng thời gian như sa lưu trôi qua, cảnh giới Nguyên Anh trên pháp môn đã thất truyền, chẳng qua còn sót lại 5 tầng pháp quyết đã là nhân lực khó mà với tới, sư phụ ngươi ta bây giờ là luyện khí lục trọng, nếu như vô bệnh vô tai, liền có thể sống 300 cái thời đại, mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, liền có thể sống lâu gấp đôi năm tháng, sư phụ là không thành, Cửu Thúc cười nói. Bất quá mục đích hết lại lấp lánh có thần rơi xuống trên người Diệp Chân. Hít thở có chút dồn dập, sư phụ tư chất có hạn. Đời này căn bản là không có cách đột phá, nhưng người không giống nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.